Chương 228, U Minh kết thúc. Tài giản phủ Kỳ Mì tức giận không thôi, bất quá rất nhanh, nàng liền lại tỉnh táo lại. Cùng dù dò Kỳ liều mạng cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, liền xem như tài giản phủ Kỳ Mì mình cũng biết, hai người nếu quả như thật vận dụng tất cả năng lực đánh nhau, cuối cùng tử vong nhất định là mình. Trên thế giới này, nàng không sợ Xín Kỳ, không sợ Long Thần, lại duy chỉ có sợ hãi lấy dù dò Kỳ. Xín Kỳ tuy mạnh, nhưng là nhưng cũng không cách nào giết chết nàng. Long Thần có thể giết chết nàng biện pháp, nhưng là Long Thần bản thân liền cùng loại cái thế giới này căn nguyên, nó không cách nào làm đến tại tiêu diệt rơi tại giản phủ Kỳ Mỹ đồng thời còn có thể để cái thế giới này tồn tại. Cái kia lấy thế giới hoàn chỉnh tính cùng tính an toàn vì mục đích duy nhất Long Thần, là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ có dù dò kỳ, cái này người siêu Việt, hắn có can đảm cầm cái thế giới này làm tiền đặt cuộc, cũng có được triệt để tiêu diệt nàng năng lực cùng phương pháp. Huống chi, gia hỏa này có sáng tạo thế giới năng lực đúng, ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như ngươi đồng ý, có lẽ ta có biện pháp để ngươi thoát ly cái thế giới này gông cùng xiềng xích, từ đó có sự phát triển càng lớn mạnh khả năng. A Lưu Dò Kỳ giang tay ra, hắn híp mắt cười, nói xong trắng trợn lợi dụ. Uy hiếp cùng lợi dụ, mặc kệ là đối người vẫn là đối thần, đều là hết sức tốt dùng biện pháp. Nghe được câu này, tài giản phủ Kỳ Mì rốt cục động dung. Đây là nàng cả đời tiếc nuối lớn nhất, vì trốn tránh thời đại trừng phạt, nàng dùng loại này hạ sách đến vùng vây dây chết, mặc dù thành công nhưng là QNZ đã mất đi tương lai, nàng một mực hâm mộ Xỉn Kỳ tự do, hâm mộ Xỉn Kỳ có thể dựa theo ý chí của mình hành xử hết thể sự vật. Họ Kỳ bé bỏng nói chuyện nhưng cho tới bây giờ đều là chắc chắn a. Ẹn mạ bé bỏng Xỉn Kỳ thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngay tại mảnh này âm trầm tử vong minh giới bên trong, một đạo mặt trời hào quang tung xuống. Trước đó bị tài giản phủ Kỳ Mì giết chết Xỉn Kỳ phân thân, đang ngưng tụ đầy đủ tín ngưỡng chi lực về sau, xuất hiện lần nữa tại nơi này. Xỉn Kỳ nhìn chòng chọc vào Xỉn Kỳ, ẹn mạ chi chủ sắc mặt vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật, nàng đã sớm tâm động, tại dù dò Kỳ duy hiếp lúc, nàng liền có ủy khúc cầu toàn chuẩn bị, chỉ là nội tâm kiêu ngạo không để cho nàng muốn liền từ bỏ như vậy, dù dò Kỳ lợi dụ đem quả cân tăng lớn đến đầy đủ. Mà cuối cùng Xỉn Kỳ xuất hiện, trở thành áp đảo trong lòng thiên bình một viên cuối cùng dâm dạ. Ta hiểu được nếu như đây là ý nguyện của ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi. QNZ hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định. Tài giản phủ Kỳ Mỹ hít một hơi thật sâu, cái kia đạo hát xa run run, nàng băng lánh ngọc miệng thân trường, mang theo nàng ý chí lời nói, vang vọng tại toàn bộ thế giới địa ngục cùng minh giới bên trong. Lấy ta ẹn mạ chi chủ danh nghĩa phát thệ. Ta đem giả mạ tổ lục đạo luân hồi giao phó trước mặt chi dấu dò kỳ, lúc này về sau, hết thể tử vong chi ý gặp nói như gặp ta, đi quỷ lệ tôn sùng chi lễ, hành xử ưu minh quyền lực lợi, khâm thử như là Vina đế vương ban bố thánh chỉ, ẹn mạ chi chủ lấy danh nghĩa của mình, tự động bóc ra đối phiến đại địa này hành xử quyền, đưa chúng nó toàn bộ giao cho dấu dò kỳ, cũng không có cái gì chuyện kinh thiên động địa phát sinh, loại này quyền lợi là một loại. Không thấy được khái niệm. Tại nàng nói ra lần này lời thề, tại dù dò kỳ gật đầu sau khi đồng ý, hắn liền đã rõ ràng cảm giác được, mình có đối giả mạ tổ tất cả địa ngục cùng minh giới trưởng quản quyền. Thờ hờ thờ la ha ho pho nở dê a dù dò kỳ nhịn không được cười lên. Tài giản phủ Kỳ Mỹ chẳng những đem giả mạ tổ nơi này lục đạo luân hồi quyền lợi cho hắn, thậm chí còn khuyên bảo toàn bộ thế giới địa ngục cùng minh giới. Nhìn thấy dâu dò kỳ bản thân liền như là nhìn thấy nàng ẹn mạ chi chủ muốn nghe từ chỉ huy mệnh lệnh, cái này giống như là hoàng đế giao phó khắc ấn mình tính danh hàng hiệu. Thân ở đúng sai sảnh làm việc Xỉ Kỳ Kỳ cảm giác được mình người lãnh đạo trực tiếp ý chí, nàng kinh ngạc nhìn đại sảnh đỉnh, động tác trên tay đều là ngừng lại. Đều như thế rồi. Lắc đầu, Xỉ Kỳ Kỳ tiếp tục bắt đầu làm việc, chỉ là đổi cái cấp trên mà thôi, Xỉ Kỳ Kỳ cũng không thèm để ý, huống chi. Nàng đối dâu dò kỳ rất có hảo cảm, tối thiểu nhất nàng và dâu dò kỳ quan hệ, so cùng ẻn mạ chi chủ ở giữa phải thân cận nhiều. Hừ, nếu như đã quyết định, vậy liền dứt khoát tất cả đều cho ngươi, ta còn không có hẹp hỏi đến tình trạng kia. Tài giản phủ Kỳ Mì cười lạnh một tiếng. Nàng nghiêng đầu đi nhìn về phía hôn mê ẻn mạ ai, ngựa khí ngược lại là dịu đi một chút. Tiểu nữ hài này cũng liền giao cho ngươi đi, ta từng giáng lâm tại trên người nàng. Nếu như về sau nàng nghĩ, còn có thể tiếp tục triệu hoán ý chí của ta. Ẹn mạ chi chủ cuối cùng nhìn thoáng qua dâu dò kỳ cùng Xỉn Kỳ, thở dài nói, cũng coi là ta không may, chỉ hy vọng ngươi thật sự có thể thực hiện ước định, QNZ không uổng công ta bỏ đi tôn nghiêm. Thân ảnh của nàng dần dần trở nên nhạt, biến thành nhẹ nhẹ tử khí dung nhập bên trong vùng thế giới này, lúc này dù dò kỳ cùng xỉn kỳ đều không có ngăn cản nàng. Xỉn kỳ đầu tiên là nhìn thoáng qua ẹn mà ai, sau đó khéo hiểu lòng người nói, họ kỳ bé bỏng còn có chuyện muốn đi mau lên, chứ không cần để ý ta, đem mình chuyện cần làm đi làm xong. A xỉn kỳ cười rất ôn nhu, trong lời nói mang theo nhàn nhạt tấm áp, để cho người ta nghe xong kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được bỏ xuống trong lòng cái khác tưởng niệm, biến ôn hòa. Tốt chờ ta trước tiên đem chuyện bên này giải quyết, lại đi cùng ngươi nói. Không đến có nóng này hay không, dù sao chỉ là Ali bé bỏng sự tình mà thôi. Xỉn kỳ đối dâu dò kỳ ôn nhu cười một tiếng, cả người đều là biến thành quang huy tạm thời biến mất. Thật là khiến người ta không cách nào cự tuyệt ôn nhu. A cười lắc đầu, dài ưu dò kỳ đột nhiên nói, ấu ngộ rủ cả cổ mẹ chìa vừa dứt lời, cái kia đang tại sản dù nổ quả bên cạnh lười biếng tử thần liền bị hắn trực tiếp triệu hoàn tới. Ai là ai quấy rầy cổ mẹ chìa đại nhân ta ngủ? Ấu ngộ rủ cả cổ mẹ chìa đột nhiên tỉnh táo lại, nàng cầm liêm đao ngự khí bất mãn, bốn phía tìm được quấy rầy nàng người ngủ. Chỉ là tại nhìn thấy dài ưu dò kỳ về sau, nàng đột nhiên khỏe miệng cứng đờ. Dùng đến so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ cúi đầu nói, Giai U đại nhân trước đó tại dạn phủ kỳ mì ý chí là thông cao tất cả địa ngục minh phủ người, ấu ngộ rủ cả cổ mẹ chia tự nhiên cũng bị thông chi đến, bây giờ Giai U dò kỳ trên thân đã có nơi đây địa ngục minh phủ người thống trị cao nhất khí tức, thân là tử thần cổ mẹ chia gặp lại Giai U dò kỳ về sau, thậm chí khí cũng không dám thở mạnh. Xong đời, bị mới cấp trên phát hiện lười biếng, sẽ không đem cổ mẹ chĩa ta xung quân đến 18 tầng địa ngục đi chịu khổ. A tử thần tiểu thư vẻ mặt cầu xin, khóc không ra nước mắt. Cổ mẹ chĩa, tại, đại nhân có gì phân phó? Nghe được dấu dò kỳ bảo nàng, ấu ngộ rủ cả cổ mẹ chĩa vội vàng đứng vững. Ngươi đi đem đứa bé kia mang đi đi, nàng bây giờ đã không chỗ có thể đi, nếu có thể, ngay tại sản dù nổ quá bên cạnh bị ngạn hoa trong biển cho nàng an cái nhà, nàng nếu là muốn đi hiện thế cũng không cần cản nàng. Tùy ý nàng xuất nhập U Minh, thời gian khác, ngươi liền dạy một chút nàng làm sao trên sản dù nổ quả đưa đỏ, cũng coi là giúp ngươi chia sẻ một chút công tác. Giai U Dò Kỳ lắc đầu phân phó lấy ổ ngộ rủ cả cổ mẹ chia, xem như cho ẻn mà ai một cái đường lui. Tùy ý nàng xuất nhập tử vong cùng người sống thế giới, không có bất kỳ cái gì khế ước hạn chế, bất quá vì không cho ẻn mà ai làm loạn, cũng cho nàng công việc. Dù sao ấu ngộ rủ cả cổ mẹ chia liền là cái lười biếng người, liền mang theo ẻn mà ai cái này địa ngục thiếu nữ, cùng một chỗ lười biếng a không có vấn đề. Giữ đại nhân, hết thể đều bao tại cổ mẹ chia trên người của ta. Vỗ mình to lớn bộ ngực, ấu ngộ rủ cả cổ mẹ chia vội vàng cam đoan cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.